kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rời ánh mắt khỏi gương, xoay người, đối mặt với Tô Thanh Nhiễm, cảm giác ánh mắt lại bị bỏng một lần nữa. Cổ họng dâng lên cảm giác dì sắt, giang thần lẫm xiết si ít. À, tê tê, a, y Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm bị anh nắm có hơi đau, lúc này cô cũng nhận ra sự khác thường của giang thần lẫm, không khỏi hỏi. Sao thế, hồi hộp à? Cô nhíu mày vì bị đau, dáng vẻ ấy lọt vào mắt giang thần lẫm. Anh theo bản năng buông lỏng tay, tất cả ý nghĩ trong đầu như thủy triều rút đi, anh lại khôi phục dáng vẻ thường ngày. Hồi hộp c, h, ế, t đi được. Tô Thanh Nhiễm cười, thấy anh hồi hộp như vậy, em đỡ hơn nhiều rồi. Ngoài cửa sổ, một chiếc Bentley màu đen đang chờ đèn đỏ. Trong xe, trợ lý Chu Ngư đang báo cáo công việc, liền thấy ông chủ nhà mình hướng ánh mắt ra ngoài phố, dường như không hề lắng nghe. Anh ấy bèn dừng báo cáo, cũng nhìn theo ánh mắt của Bùi Cảnh Ngạn. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều, ánh nắng ngả về tây chiếu vào cửa sổ sát đất của tiệm váy cưới, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, đôi nam nữ trẻ tuổi trong tiệm váy cưới tương tác ấm áp, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí trầm lặng trong xe. Từ thứ hai bận rộn đến thứ sáu, thứ bảy cũng bận rộn đến tận bây giờ, sự căng thẳng của Chu Ngư lúc này mới được thả lỏng một chút nhờ sự sống động bên ngoài, thế là trên mặt cũng hiện lên nét dịu dàng. Anh nhớ tới cuộc điện thoại riêng mà anh đã nhận thay cho Bùi Cảnh Ngạn vào ngày hôm trước, hỏi. Đúng rồi Bùi Tổng, bữa tiệc gia đình ở biệt thự cũ chiều nay, có cần tôi giúp anh từ chối không? Vừa hay phía trước đèn xanh, tài xế khởi động xe từ từ tiến về phía trước. Hai người trong tầm mắt Bùi Cảnh Ngạn dần dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt nói. Không cần, Chu Ngư hơi kinh ngạc, bởi vì bữa tiệc gia đình lần này là mẹ của Bùi Cảnh Ngạn mời con trai út Giang Thần Lẫm và con dâu tương lai của bà, thật ra không liên quan gì đến Bùi Cảnh Ngạn. Cha mẹ của Bùi Cảnh Ngạn ban đầu kết hôn vì lợi ích thương mại, nhưng cha anh qua đời vì tai nạn khi anh còn nhỏ. 2 năm sau, mẹ anh dọn ra khỏi căn nhà tân hôn năm đó, trở về sống ở biệt thự cũ của Giang gia, còn cưới một người ở rể, sau đó sinh ra Giang Thần Lẫm. Giang Thần Lẫm theo họ mẹ Bùi Cảnh Ngạn là họ Giang, mặc dù cha cậu ta không có tiếng nói gì, nhưng dù sao cậu ta cũng có đủ cha mẹ, ngược lại Bùi Cảnh Ngạn trong nhà lại trở thành người thừa. Chỉ có điều mặc dù cha Giang Thần Lẫm nịnh bợ, mẹ anh về mặt tình cảm cũng quan tâm con trai út nhiều hơn, nhưng công ty và Bùi gia vẫn theo dõi, cho nên sau khi cha Bùi Cảnh Ngạn qua đời, số cổ phần của ông được ủy thác, đợi Bùi Cảnh Ngạn trưởng thành sẽ trực tiếp kế thừa. Còn phần của mẹ Bùi Cảnh Ngạn phân chia như thế nào, ước chừng đợi Giang Thần Lẫm tốt nghiệp, sẽ định đoạt. Thị phi nhà hào môn nhiều, tiền bạc động lòng người. Bùi Cảnh Ngạn không đến công ty mà cha mẹ anh ban đầu thành lập, mà 4 năm trước tự mình thành lập một công ty hoàn toàn khác biệt, ngược lại với những chuyện trong quá khứ, những người kia đều hoàn toàn cắt đứt. Bởi vậy những năm nay, ngoại trừ lễ Tết, Bùi Cảnh Ngạn không chỉ ít về Giang gia, ngay cả Bùi gia cũng rất ít khi về. Chu Ngư nghĩ đến hình ảnh hai người trong tiệm váy cưới vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút xót xa cho ông chủ nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngay cả chuyện kết hôn, mẹ của Bùi Cảnh Ngạn cũng ưu tiên cho con trai út, mặc kệ con trai lớn. Đúng lúc Chu Ngư nảy ra ý tưởng, cảm thấy trợ lý này của mình đã đến lúc ra tay mối lái cho ông chủ, liền nghe Bùi Cảnh Ngạn bình tĩnh nói. Yêu cầu thứ ba của tập đoàn Môi Sao là gì? Chu Ngư vội vàng thu lại suy nghĩ, hoàn hồn, tập trung vào công việc. Chiếc Bentley hòa vào dòng xe cổ, mà trong tiệm váy cưới, Tô Thanh Nhiễm hài lòng xoay vài vòng trước gương, đôi mắt sáng lấp lánh. Thần Lẫm, em mới quen một nhiếp ảnh gia rất giỏi chụp ngoại cảnh, cô ấy mấy ngày nay đang ở nước ngoài, nói ngày chúng ta đính hôn cô ấy sẽ về, cho nên em hẹn chụp ngoại cảnh vào ngày hôm sau. Giang Thần Lẫm đối diện với ánh mắt của Tô Thanh Nhiễm, yết hầu anh nhấp nhô. Chụp vào ngày thứ hai sau tiệc đính hôn sao? Sao thế? Anh vội chụp à? Tô Thanh Nhiễm cười. Vậy em bảo cô ấy xuống máy bay đến luôn, chắc là kịp đến tiệc đính hôn của chúng ta, đến lúc đó bảo cô ấy chụp nhiều ảnh hơn. Giang Thần Lẫm gật đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Được, cách chương.